Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, sư huynh ngươi vui vẻ là được rồi. Ta cái kia hiểu được kia tiểu tử làm sao sẽ như thế đục. Việc này, đương nhiên, cũng không thể trách hắn. Ai, Tuyết Mai cũng thật là, ta đau đầu muốn chết. Sư đệ, ngươi cho nghĩ cách mới là, Yến Đạo Tử vẻ mặt cay đắng. Ngẫm lại nghĩ, nghĩ cái dám a, đây chính là đầu cọp cái. Mà lại, còn có chỉ càng lớn con cọp cái. Ai chọc nổi, Chu Tiểu Hùng tức giận nói. Xong xong, lần này thật xong, Triệu Tinh Thần khẳng định sẽ bị sống lột. Thế nhưng là kia tiểu tử là một thiên tài a, ta không nỡ a, ta hy vọng toàn tại trên người hắn. Ta còn hy vọng hắn có thể hung ác dẫm đường bang. San bằng ngươi Thiên Thần Phong. Yến Đạo Tử nói. Dừng lại, liền hắn, còn muốn dẫm bằng ta Thiên Thần Phong. Ngươi nằm mơ đi, Chu Tiểu Hùng hư nói. Không tin, ngươi bảo đảm hắn một mạng. Sau này khẳng định dẫm bằng Thiên Thần Phong. Yến Đạo Tử nói. Lão tử vậy mới không tin hắn có khả năng này. Bảo đảm, liền bảo đảm hắn một mạng. Thông suốt ra tấm mặt mo này từ bỏ. Chu Tiểu Hùng cho khơi dậy tính tình. Hắc hắc hắc, sư đệ, đây chính là ngươi nói. Xin từ biệt, không cần đưa. Yến Đạo Tử gian kế đạt được. Gượng cười vài tiếng, dẫm lên một đoàn mây liền chạy. Ngươi đào hố cho ta nhảy a. Lão già, ngươi quá không nói. Chu Tiểu Hùng hoàn toàn tỉnh ngộ. Lập tức tức giận đến mắng to không thôi. Ai, sư huynh, chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Chấm ngoặc kép, rất lâu không gặp ngươi bộ dáng này vui vẻ. Vui vẻ là được rồi. Vui vẻ là được rồi a. Chấm ngoặc kép, thành công gây nên trưởng môn chú ý. Dẫn tới lão tổ chú ý. Lấy được công nghiệp trị 380 điểm. Lạnh lùng thanh âm hình như so trước kia ôn nhu một chút. Mở ra, lão tử muốn hối đoái. Sau 5 ngày buổi tối, Triệu Tinh Thần chính nghỉ ngơi. Nghe được không gian nam tử thanh âm sau không do dự chút nào làm ra quyết định. Dù sao, chính mình quá yếu, không có thực lực nghĩ tại muốn đoạt bảo bên trong thắng ra. Cái kia cơ bản bên trên không có khả năng, thậm chí, có khả năng ném đi nhỏ mạng. Quang sáng lên, Triệu Tinh Thần gắt gao tập trung vào không gian bên trong một cái xua đuổi lấy hung thú nam tử. Trung niên, hung thú bên trong có dao. Bạch hổ, kỳ lân, chim đại bàng chờ hung vật. Thế nhưng là như vậy hung tàn. Khiến người nghe tiếng tăng mật đám hung thú tại nam tử trung niên trước mặt đều biến thành ngoan. Ngoãn mèo, người này có thể là một cái ngự thú đại sư. Chính mình không đang muốn đi tầng 7 yêu tháp sao? Nghe nói nơi đó đầu tất cả đều là hung thú. Nếu như có thể học được ngự thú chi đạo, vậy liền thuận tiện được nhiều. Điểm số không sai biệt lắm, Triệu Tinh Thần cũng không có do dự. Hối đoái, lập tức, từng cái hung thú giống như thủy triều tràn vào trong thân thể. Thậm chí, Triệu Tinh Thần rất rõ ràng nghe được lũ dã thú tại trò chuyện nói chuyện phiếm. Mà mỗi loại hung thú đặc biệt điểm, uy hiếp đều liếc qua thấy ngay. Xem ra, nên nam tử hiểu rất rõ những này yêu thú. Cho nên, bắt lấy uy hiếp mới có thể khống chế bọn hắn. Vậy thì giống như rắn bảy tấc bị người nắm như vậy. Lại hung hãn rắn cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Triệu Tinh Thần đạt được một bản điều ngữ thú tâm. Công lực thăng đến hợp thần tiểu cực vị chi cảnh. Kèm theo công pháp, hàng long thập bát trưởng. Cái này trưởng thần, liền rồng đều có thể hàng được. Những dã thú khác cũng không thể coi là cái gì. Công lực là tăng lên. Bất quá, nguyên thần cũng không có tiến bộ. Đoán chừng tinh thần lực công kích còn dừng bước tại hợp thần trung cực kỳ cấp độ. Kể từ đó, thực lực tổng hợp vẻn vẹn cường hóa một điểm điểm. Bắt lấy hợp thần trung cực vị công lực người 10 phần chắc 9. Nhưng là, cũng không có bạo đột nhiên tiến bộ đến bắt lấy thượng cực vị tình trạng. Liền đường bang đều đánh không lại. Vẫn chưa được. Thiên Bảo Sơn Ly Hạo Thiên Tông thập phần xa. Ban ngày phi hành, buổi tối nghỉ ngơi. Tốc độ như thế được bay bên trên hơn một tháng. Cho nên, Buổi tối thời gian Triệu Tinh Thần liền đem chủ ý đánh vào Khổng Tước Châu bên trên. Chỉ bất quá, khiến Triệu Tinh Thần tương đương căm tức chính là, lại không có từ Khổng Tước Châu bên trong móc ra cái gì có thể xúc tiến tinh thần lực lớn mạnh. Mềm hồ vật đến, chính mình ngược lại bồi bên trên trên trăm đầu xúc tu. Thật sự là ăn trộm gà bất thành thực nắm gạo. May mắn cái này xúc tu gãy mất sau còn có thể không ngừng tu luyện bổ sung trở về. Bằng không thì, cái này Kim Huyền Ngư Vương liền nên biến thành không cần Ngư Vương. Khổng Tước Châu nhất thời không có chiếc. Triệu Tinh Thần lại đem chủ ý đánh vào U Minh luyện nguyên thuật bên trên. Bởi vì, nếu như có thể không ngừng thôn phệ, ngưng tụ hồn phách cũng có thể lớn mạnh nguyên thần của mình. Chỉ bất quá, bay hơn 10 ngày đều không có đụng phải có thể cung cấp thôn phệ hồn phách. Các ngươi nghe, Lục trưởng lão có lệnh. Phía dưới chúng ta đem trải qua khiến người nghe tiếng tăng mật quỷ kiến sầu. Bên trong có rất nhiều hung tàn quỷ vật. Đây là ma luyện chúng ta tinh thần ý chí. Hồn phách đồ tốt. Cho nên, mấy vị trưởng lão quyết định, muốn đi vào dò xét một dò xét. Mà lại, Lục trưởng lão nói, ai bắt được hồn phách nhiều, người đó liền có thể thu hoạch được 3 viên thượng phẩm linh thạch khen thưởng. Lúc này, Tiêu Trương đem các sư đệ toàn đều chiêu tập lên ban bố mệnh lệnh. Ngọa tào, ngủ gật tới có người đưa gối đầu a. Triệu Tinh Thần lập tức hưng phấn lên. Nhìn ngươi một mặt hưng phấn sức lực. Ta nói Triệu sư đệ, ngươi chục triệu đừng cao hứng quá sớm. Lúc này, bên cạnh Khang Long hừ một tiếng. Đúng vậy a Triệu sư đệ. Cái này quỷ kiến sầu được xưng là người gặp người sợ. Bên trong quỷ hồn quá hung tàn. Có người còn gọi nó địa ngục chi môn. Nghe nói, đại thừa kỳ cũng không dám hứa chắc có thể toàn thân trở ra. Vừa tiếp giao bằng hữu La Lập nói. Kỳ thật, các ngươi cũng không cần quá sợ hãi. Cái này quỷ kiến sầu chia làm 3 cái vòng tầng. Chúng ta chỉ cần tại cái thứ nhất vòng tầng hoạt động là được rồi. Tuyệt đối đừng bước vào cái thứ hai vòng tầng. Mỗi cái vòng tầng trăm dặm phạm vi. Đường Bang nói. Làm sao dám định vòng tầng biên giới? Có hay không có tiêu chí bài? Đương nhiên là có. Trước kia tiến đi qua cường giả có thiết lập một chút bia đá giao diện. Cho nên, muốn trợn to mắt của các ngươi, tuyệt đối đừng quá tuyến. Bằng không thì, ném đi nhỏ mạng cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tiêu Trương nói, Tiêu Trương, chúng ta nhỏ đánh cược một lần thế nào? Đường Băng một mặt khiêu khích nhìn xem Tiêu Trương nói, ngươi có phải hay không muốn đánh cược tiến vào cái thứ hai vòng tầng? Tiêu Trương lông mày nhướn lên, hừ nói, đương nhiên, chẳng những muốn đi vào, mà lại, còn muốn một mực vọt tới cái thứ hai vòng tầng bên trong cùng. Cũng chính là muốn bày ra ngươi đến bên trong cùng chứng cứ. Đường Bang nói, vậy còn không dễ dàng, chỉ cần ghi chép hạ ngươi đứng tại 3 cái giao diện trước tấm bia đá vết tích là được. Tiêu Trương, cười lạnh nói, tốt, Đường Bang nhẹ gật đầu. Chúng vị đệ tử nhóm, cái này tuyệt đối không phải trò trẻ con, nhất định phải nghe lời. Tiêu Trương cùng Đường Băng có thể xông vào một lần, các ngươi tuyệt đối không được. Trịnh Tử Đồng một mặt nghiêm túc nói, ha ha, ta cũng tham gia một cược, chúng ta liền cược 20 viên thượng phẩm linh thạch thế nào? Khang Long nói, 20 viên, có phải là thiếu đi điểm, muốn tới thì tới 50 viên. Đường Băng một mặt không thiếu tiền, không hổ là lão tổ đệ tử, tài đại khí thô a. Cược, Tiêu Trương dù cuồng, nhưng so tài lực còn là không bằng Khang Long. 50 viên thượng phẩm linh thạch, cơ bản bên trên muốn táng ra bại sản, nhưng là, Tiêu Trương cho là hắn thắng phần thắng lớn, đành phải kiên trì đồng ý. Khang Long, người đây, Đường Băng một mặt khinh miệt nhìn xem hắn. Hắn biết Khang Long tuyệt đối cầm không ra được. Ta, được rồi, chấm ngoặc kép. Khang Long một mặt phiền muộn lắc đầu nói. Ha ha ha, Khang Long, không có thực lực sau này liền đừng ở chỗ này đánh giám. Lãng phí lão tử thời gian. Đường Băng một mặt phách lối nói. Người bất quá so lão tử có tiền mà thôi. Người chẳng phải có cái lão tổ sư tôn sao? Khang Long tức giận đến hừ nói. Khang Long. ngươi còn thực sự chịu phục. Lão tử liền so ngươi có tiền. Sư phó liền so ngươi trâu. Ngươi có thể thế nào? Ngươi đến cắn ta một cái a. Chấm ngoặc kép, Đường Băng cực tận khinh miệt. Khang sư huynh, ta nơi này có linh thạch cho ngươi. Triệu Tinh Thần lật tay một cái. 30 viên thượng phẩm linh thạch tại trường tâm bên trên sáng lóng lánh lóe. Lập tức, một mảnh bệnh đau mắt đều mắc. Coi như ta mượn. Khang Long cắn răng một cái nhận lấy. Thêm lên chính mình hàng tồn. Quyên góp đủ 50 viên. Không cần trả. Dù sao ta công lực thấp. Nhất thời không dùng đến như vậy nhiều. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Sao được. Có cái thái tôn sư phó chính là châu. Đúng vậy a. Ra tay quá lớn. 30 viên a. Thế mà không cần còn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.